Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 460, nếu không ngươi thử một chút nữ trang. Cái này không Lý Giai Nhanh sinh nhật sao? Hắn đưa ra muốn mượn cơ hội này thu hoạch được giai nhân phương tâm. Đêm qua dắt lấy chúng ta nói liên miên lải nhải nói một đống lớn. Về sau thực sự nhịn không được ta ngủ. Trịnh Bân bình tĩnh giải thích. Lý Giai sinh nhật, Tô Thần có chút giật mình xuống, nghi ngờ nói, manh manh làm sao không có nói với ta? Có thể quên đi, hoặc là còn không có chú ý tới. Còn có mấy ngày? Trịnh Bân hồi đáp. Tô Thần gật gật đầu, cười hỏi, vậy hắn đều nói cái gì biện pháp? Ngươi cảm thấy có cơ hội không? Trịnh Bân vẻ mặt người từng trải biểu lộ, bĩu môi khinh thường nói, đều là chút cũ thủ đoạn. Theo ta thấy, đừng đùa, Lý Giai nếu là dùng những thói tục này phương pháp là có thể đuổi kịp. Hắn cũng không đến mức mệt nhọc hai tay lâu như vậy. Ha ha, lời nói này phải có lý. Tô Thần nhịn không được cười. Thần ca ngươi tới rồi. Sáng sớm nói nhỏ chút. Còn có để hay không cho người đi ngủ? Phan Tiểu Kiệt bị đánh thức, nghe được Tô Thần thanh âm, mơ mơ màng màng chen một câu, đừng ngủ, Lý Giai cho ngươi đưa bữa sáng tới. Tô Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, cái gì? Giai Giai đến. Phan Tiểu Kiệt như bắn lò xo đồng dạng ngồi xuống, tóc như ổ gà đồng dạng, híp mắt nhìn quanh hai bên, nào có giai nhân thân ảnh. Lập tức biết mình bị lừa, vẻ mặt đắng chát nhìn về phía Tô Thần. Thần ca, ngươi đây là làm gì a? Ta nhân sinh đã bây giờ gian nan, ngươi vừa sáng sớm còn gạt ta, có hay không đồng tình tâm còn? Ngươi cái này ai cùng như heo, còn muốn người Lý Giai coi trọng ngươi. Tô Thần cười cười, đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, bật máy tính lên. Tuy nói bây giờ cơ bản đều ở tại Cẩm Tú Gia Viên, nhưng túc xá đồ vật vẫn còn nguyên. Nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao? Ta đây không phải hôm qua suy nghĩ làm sao lợi dụng cơ hội lần này thổ lộ thành công mất ngủ sao? Ngươi cái này chẳng những không giúp ta, trả lại cho ta dội nước lạnh. Quá phận, quá mức. Phan Tiểu Kiệt một bên lên án, một bên mặc quần áo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Vậy ngươi quyết định tốt làm thế nào hay không? Tô Thần cười hỏi, có mấy cái phương án, nhưng cảm giác cũng không quá đáng tin cậy. Đang giàu đâu? Ai? Lý Giai gần nhất còn thường xuyên cùng với Đồng Nhu. Đúng vậy a, không chỉ là Đồng Nhu, bây giờ còn có vị kia Hạ Thu học tỷ. Phan Tiểu Kiệt mặt mũi tràn đầy đắng chát đánh răng, mơ hồ không rõ nói. Tô Thần sững sờ, đột nhiên cười nói ra, lão Phan, nếu không ngươi thử một chút nữ trang. Lời này một màn, trong túc xá lập tức yên tĩnh. Trịnh Bân miệng bên trong đồ ăn đều không có đi nhấm nuốt, trừng lớn hai mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Phan Tiểu Kiệt cũng là miệng đầy bọt kem đánh răng, trợn mắt hốc mồm. Thật, ta cảm thấy đây là cái biện pháp không tệ. Tô Thần cưỡng ép nín cười, sắc mặt trịnh trọng gật đầu, mịt mờ cho Trịnh Bân đưa cho ánh mắt. Trịnh Bân cái này mới hoàn hồn, dùng sức nuốt xuống đồ ăn, gật đầu nói ra, đừng nói, biện pháp này cũng thực không tồi. Lão Phan, ngươi tối hôm qua nói những cái kia đều quá tục, cái này thật có thể được? Phan Tiểu Kiệt nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi cảm thấy lấy thế cục bây giờ, dùng ngươi những cái kia xáo lộ, có thể để cho Lý Giai đáp ứng? Tô Thần hỏi ngược lại. Phan Tiểu Kiệt sững sờ một hồi lâu, cau mày nói, thế nhưng là ta đường đường Phan thiếu mặc nữ trang đi thổ lộ, vậy còn không thành toàn trường học trò cười? Vậy là ngươi sĩ diện hay là muốn Lý Giai? Ta nói cho ngươi, Lý Giai cái này đã nhanh đi lệch ra, ngươi thời gian cũng không nhiều, không hạ mãnh dược là không được. Tô Thần nghiêm mặt nói. Phan Tiểu Kiệt trong tay bàn chải đánh răng chậm rãi động. cảm thấy thật là có chút đạo lý. Trịnh Bân vẻ mặt quái dị nhìn xem Tô Thần, giống như lần thứ nhất nhận biết cái này người đồng dạng. Tô Thần cười đối Trịnh Bân nháy mắt mấy cái, hắn cũng cảm thấy chính mình biến càng ngày càng tà ác. Không có cách, ai bảo hắn trực tiếp thời điểm thường xuyên nhìn thấy có chút để hắn thử một chút nữ trang mưa đạn. Vừa rồi trong đầu bỗng nhiên liền tung ra như thế một ý kiến. Ân, hắn cũng không phải vì chế giễu, là chân chính muốn giúp Phan Tiểu Kiệt. Thần ca, chủ ý này thật không có vấn đề. Phan Tiểu Kiệt xúc miệng về sau, nhanh chóng dùng nước rửa đem mặt, đi tới vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Ngươi một cái đại lão gia, làm thế nào cái gì đều lề mề chậm chạp? Ta nói cho ngươi, không có cái gì là một bộ nữ trang giải quyết không thể. Tô Thần sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Phan Tiểu Kiệt vuốt cằm suy tư nửa ngày, cắn răng gật gật đầu. Không phải liền là nữ trang sao? Làm, Trịnh Bân miệng há hốc nói không ra lời. Ánh mắt thương hại nhìn xem Phan Tiểu Kiệt lắc đầu. Quay đầu tiếp tục ăn bữa sáng đọc sách. Này mới đúng mà, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị làm cái tiệc sinh nhật. Sau đó thời khắc mấu chốt ngươi lóe sáng đăng tràng, tới một lần thâm tình tỏ tình, tuyệt đối vững vàng. Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Phan Tiểu Kiệt càng nghe càng cảm thấy rất không tệ, đôi mắt hơi sáng gật đầu. Yên tâm, đến lúc đó để Manh Manh cùng Tiền Mạn Mạn giúp ngươi trang điểm xuống. Lấy ngươi cái này ngũ quan hình dáng, mặc vào nữ trang phải rất khá. Tô Thần vẻ mặt tươi cười nói, thật, ta cũng cảm thấy hẳn là có thể. Tiểu gia ta cái này nhan giá trị thế nhưng là không thể chê. Tại cổ đại đây tuyệt đối là tuấn tú công tử một viên. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt đắc ý, lão Phan, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tô Thần trịnh trọng việc gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến cái này nguyệt trực tiếp rất ít. Tô Thần liền chuẩn bị mở trực tiếp đánh biết bơi hí. Vừa đăng nhập cửa sổ trò chơi, phía dưới liền có cái tiểu manh muốn lên vương giả, ID phát tới tin tức. Phụ thân đại nhân, ta tấn cấp bạch kim kim. Không cần phải nói, tự nhiên là còn ở trong nhà trên máy vi tính trí tuệ nhân tạo tiểu manh không thể nghi ngờ. Tiểu manh thật lợi hại, ai hắc hắc. Phụ thân đại nhân, chúng ta đồng thời chơi game có được hay không? Tiểu manh muốn cùng phụ thân đại nhân cùng nhau chơi đùa đáng thương, hôm nay. Phụ thân đại nhân muốn trực tiếp, hôm nào bồi ngươi đánh có được hay không? Hơn nữa tiểu manh ngươi đẳng cấp còn thấp một chút, chúng ta không thể đánh bài vị. Ngươi trước cố gắng lên tới đại sư đi. Vậy được rồi, tiểu manh sẽ cố gắng. Tiểu manh hồi phục một câu, sau đó phía trên liền biểu hiện bắt đầu bài vị. Tô Thần cười cười, mở ra trực tiếp phòng. Thứ nhất, trời ạ lỗ, nhìn một cái ta nhìn thấy cái gì? Thế mà phát sóng, Nam Thần ngươi không yêu chúng ta. Cái này cũng nhiều ít ngày không có trực tiếp. Hai phát hỏa tiễn đưa lên, tới trước một bài ca khúc mới lại nói. Nam Thần buổi sáng tốt lành. Hoàn toàn như trước đây đẹp trai a. Ca hát ca hát ca hát. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngoặc kép, trực tiếp phòng mưa đạn nhanh chóng chuyển động. Không ít thủy hữu đều yêu cầu Tô Thần tới trước một ca khúc. Tốt a, mọi người như vậy thịnh tình, ta cũng không cự tuyệt. Trước cho mọi người hát một bài ca. Tô Thần cười cười, đi lấy đến guitar, ca khúc mới coi như tạm thời không có gì tốt tác phẩm. Mọi người muốn nghe cái gì? Mưa đạn lần nữa chuyển động. Cái gì cũng nói. Vậy ta trước hát một bài bình thường con đường đi. Tô Thần kích thích hạ dây đàn luận điệu âm. Sau đó mang theo nhàn nhạt ấm áp cùng thương cảm giai điệu vang lên. Đón lấy, êm tai tiếng ca chậm rãi vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.